Chương 1139, từ pháo hôi bắt đầu. Dựa theo ý nghĩ của những người này mà nói, bây giờ bọn họ phải là chuẩn bị đem bây giờ Trương Lương cho rằng một cái pháo hôi tới bồi dưỡng. V-V-V-66 có em mở giả như Trương Lương tiềm lực quả thực ưu tú, nhất định sẽ biểu hiện ra siêu việt thường nhân tư chất đến, mà giả như hắn không được. Như vậy, cũng chính là ở đây là mở làm một cái pháo hôi tới xử lý. Cùng lúc đó, bọn họ còn có thể mượn đoạn thời gian này, thật tốt quan sát một chút lúc này Trương Lương tiềm lực cùng bối cảnh. Đây là một công nhiều việc sự tình, cớ sao mà không làm đây? Nhìn trước mắt to lớn cửa trường học, lúc này Trương Lương giống như là nghĩ tới trí nhớ lúc trước giống nhau, hắn chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản Trương Lương ý liệu là mình sẽ ở trong bệnh viện tỉnh lại, dự a theo thương thế của hắn, hẳn là ở y y viện thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian mới được. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương còn đánh giá thấp cờ cờ gờ thượng tầng những người đó dạ tâm. Đối với thân thế lai lịch đều không rõ chính mình, bọn họ cũng không hề để ý cần phải. Cho dù Trương Lương lương đeo cứu mã đồ ạ kỳ giả công lao, đối với cái này chút thượng vị giả mà nói cũng là không chỗ dùng chút nào, đem Trương Lương bước xuống tới nơi này, càng thêm phù hợp ích lợi của bọn họ. Ở chỗ này biểu hiện ưu tú, ngươi có thể thăng vào mã đồ ạ kỳ giả trong trường học. Có lẽ là lúc trước nhận được có quan hệ với Trương Lương tình báo, đối với này lúc Trương Lương. Vị huấn luyện viên này vẫn là hảo tâm miễn cưỡng Trương Lương một câu. Cực kỳ hiển nhiên, tương đối với phía trước Trương Lương biểu hiện, những thứ này huấn luyện viên ngược lại thì càng thêm coi trọng hắn có thể hay không ở nơi này trong trường học bộc lộ tài năng. Ngay cả những thứ này huấn luyện viên có thâm ý thoại ngữ, hiển nhiên là hy vọng lúc này Trương Lương có thể ở nơi đây vẫn duy trì bản tâm. Trương Lương nếu cứu mã đồ ạ kỳ giả, như vậy không ngại mang ra mã đồ ạ kỳ giả tới. Ta minh bạch. Trương Lương gật đầu, hắn tự nhiên là tin tưởng những người này ý nghĩ trong lòng, thế nhưng vào lúc này chính hắn, cũng không biết hiện lộ ra bao nhiêu đến, có thời điểm, hiểu được che giấu người càng có lợi một ít. Giống như là như bây giờ tình huống bên dưới, Trương Lương liền vẫn duy trì vài phần nguyên bản tư thế, còn như mạ đồ ạ kỳ dạ, hắn chỉ là đem đối phương cho rằng một người qua đường mà thôi. Nếu có thể nhìn thấy cố nhiên là đáng giá mừng rỡ, tạm thời không thấy được, cũng không có cái gì quan hệ. Nhìn trước mắt trường học đại môn, Trương Lương bình tĩnh đi vào, hắn hiện tại, liền muốn ở chỗ này bắt đầu một đoạn cuộc sống mới. Dựa theo Trương Lương thể chất, bình tĩnh thông qua cờ cờ gờ kiểm nghiệm, xác nhận hắn cũng không phải là gạo ổ, mà là loài người sự thực. Nếu là nhân loại, những thứ khác sự tình liền đều dễ nói, cộng thêm chiến lực rất tốt, đổi một cái đáng giá bồi dưỡng đánh giá cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dưới loại tình huống này, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần thú vị cảm giác, giả như khiến cái này cờ cờ gờ các cao tầng cuối cùng biết mình thân phận chân thật, có phải hay không là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ đương nhiên. Bây giờ Trương Lương vẫn là không có cần phải làm như vậy chết, hắn chỉ là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút mà thôi. Nơi này chính là người phòng học. Nhìn trước mắt Trương Lương, huấn luyện viên đã đem một ít tình huống cơ bản đều nói cho hắn. Ở Trương Lương xác định có thể tiếp nhận tình huống bên dưới, ly khai. Kế tiếp, chính là Trương Lương một người lựa chọn. Làm Trương Lương đi vào phòng học thời điểm, rất nhiều người đều len lén nhìn phía trước mắt Trương Lương, tuy là bọn họ cũng không biết Trương Lương thân phận, thế nhưng có thể làm cho huấn luyện viên tự mình đưa tới, hiển nhiên không giống bình thường. Nhất là, Trương Lương thân cao có thể sánh bằng bạn cùng lứa tuổi cao hơn quá nhiều, coi như là một ít người trưởng thành, ở trước mặt của hắn. Cũng muốn thấp một cái đầu. Đem so sánh với những người khác, lúc này Trương Lương hiển nhiên là có vẻ quá mức vu hạc lập bầy gà đi một tí. Bất quá, Trương Lương đối với ánh mắt của mọi người cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại bây giờ lão sư cũng không có qua đây, Trương Lương trực tiếp tự nhìn một chút mọi người chỗ ngồi, sau đó tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Trên đường, một cái tìm đường chết thiếu niên công khai chen chân vào, chắn Trương Lương cần phải trải qua trên đường. Trương Lương mắt lẽ nhìn một chút cái này tìm đường chết thiếu niên, trong giọng nói vẫn là mang theo vài phần khách khí, đồng học, có thể hay không đưa ngươi chân cầm xuống. Ta không có cách nào khác bỏ vào. Nhìn nữa trước mắt Trương Lương thời điểm, sắc mặt thiếu niên này vẫn là như vậy bình tĩnh, cực kỳ hiển nhiên, hắn là ăn chắc trước mắt Trương Lương. Mới đến, hơn nữa còn là bị huấn luyện viên tự mình đưa tới, Trương Lương sẽ khiến những người khác ghen ghét cũng là có lý sở đương nhiên trong sự tình. Tại dạng này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không có cái gì thật nhiều nói. Bởi vì cực kỳ hiển nhiên là, từ người bên cạnh nhìn về phía trước mặt cái này tìm đường chết ánh mắt của thiếu niên thời điểm, cũng có thể thấy được, cái này tìm đường chết thiếu niên bình thường ở trong phòng học nói vậy cũng là tuyệt không đắc nhân tâm, bằng không, cũng sẽ không có trạng huống như vậy xuất hiện. Nhìn người thiếu niên trước mắt này, Trương Lương bình tĩnh gật đầu, người đã không muốn lấy ra, như vậy, ta liền đi qua. Ngươi đi chứ, nói hình như người nào không cho ngươi đi giống nhau. Nguyên bản cái kia chọn chuyện thiếu niên ở nơi này bên trong phòng học coi như là một cái tiểu bá vương nhân vật, bình thường thời điểm tất cả mọi người là tùy ý hắn khi dễ, lúc này thấy đến rồi một cái Trương Lương, liền muốn cố kỹ trọng thi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, lần này hắn, đã vào một khối trên miếng sắt. Khi hắn cho rằng trước mắt mới tới Trương Lương cũng cùng những người khác giống nhau lựa chọn ăn nói khép nép chịu thua sau đó, còn có mấy phần chẳng đáng, chỉ cảm thấy nhất như khí người trừ mình ra không còn hai chọn. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên là, sự tiến triển của tình hình thường thường là ngoài người ý liệu, cũng tỉ như nói là tại dạng này thời khắc, vào lúc này, Trương Lương cũng là không thèm để ý chút nào lựa chọn đi tới. Cùng những người khác nghĩ bất đồng, Trương Lương chân trường, chuẩn xác không có lầm dẫm nát người này xương bắp chân bên trên, sau đó chậm rãi đè xuống, không chần chờ chút nào. Cho dù cái này tìm đường chết thiếu niên đau nét mặt mồ hôi hột ứa ra, đầu tương lớn mồ hôi hột, xen lẫn hắn dữ tợn tiếng kêu thảm thiết, ở nơi này phòng học phía trên chậm rãi quanh quẩn, đáng tiếc là, những thứ này, đều không thể để Trương Lương rời chân. Hiện tại, ngươi có thể đi phòng cứu thương, giả như vận khí tốt, có thể 1-2 tháng có thể khôi phục lại. Vào lúc này, cái này tìm đường chết thiếu niên chỉ sợ là đã xương đùi nát hết, Trương Lương lúc này mới không nhanh không chậm rời đi bàn chân, sau đó chậm rãi nói rằng.